1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, tốt đánh giá uyên ương. Theo hình đông cái này cẩn thận thái độ đến xem. Lý Hòa suy đoán Ngô Thục Chân nàng nam nhân khả năng còn không có khả năng biết trên đầu của hắn đã có đỉnh xanh mơn mởn mũ. Lý Hòa đi xuống lầu, hỏi hút trượt, bông vải tơ lụa nhà máy điện thoại vồ xuống tới rồi sao? Ngoặc kép, có điện thoại, vậy ngươi đi tìm công cộng buồng điện thoại, đánh tới bông vải tơ lụa nhà máy bảo an khoa, liền nói tìm Ngô Thục Chân nhà nàng thuộc. Ngô Thục Chân sinh bệnh, để hắn lập tức xin phép nghỉ trở về. Lý Hòa phân phó hút trượt đạo, bất kể như thế nào trước vỡ lở ra lại nói, hắn cũng không sẽ không thành mẫu tâm bạo dạp đối cái này Ngô Thục Chân có chút thương hại. Nữ nhân này cũng không phải cái gì đồ tốt. Phùng hút trượt vội vàng đi buồng điện thoại gọi điện thoại. Cũng là vận khí, điện thoại chưa đường dây bận, trực tiếp liền bấm bông vải tơ lụa nhà máy bảo an khoa điện thoại. Hắn nắm vuốt cổ họng nói, uy, bảo an khoa sao? Ta tìm Ngô Thục Chân gia thuộc. Đúng, đúng, chính là Giang Thắng, chính là hắn đối tượng. Uy, ta là Giang Thắng, ngươi vị nào? Ngoặc kép, trong loa truyền đến thô cuồng giọng nam, ngươi là Ngô Thục Chân người yêu đúng không? Ngoặc kép, hút trượt tiếp tục nghiêm một lời giả vờ như dáng vẻ lão thành hỏi. Đúng, nàng là ta lão bà. Có chuyện gì không? Ngoặc kép, Giang Thắng tiếp tục hỏi. Trong loa đã truyền đến tiền điện thoại số dư còn lại không đủ thanh âm. Hút trượt có chút vội vàng sao động. Hận không thể nói một hơi. Lão bà ngươi, khả năng sinh bệnh, trong phòng đau a a gọi đâu? Cách bao xa liền có thể nghe thấy. Đúng, ta là ngươi hàng xóm. Chúng ta chưa chìa khóa, không mở được cửa. Chính ngươi tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút. Nhanh lên a, mạng người quan trọng đâu. Sau đó lạch cạch một tiếng đặt xuống mất microphone. Lý Hòa hỏi, thế nào? Ngoặc kép, hút trượt nói. Hắn nói tới, liền không nói gì thời điểm tới. Lý Hòa lại hỏi, bông vải tơ lụa nhà máy đến bên này có bao xa? Ngoặc kép, cưỡi xe 10 phút, Lý Hòa liền đốt điếu thuốc, đứng xa xa nhìn Ngô Thục Chân ra dưới lầu, ngóng trông Giang Thắng nhanh lên trở về, hảo chỉnh cái bắt gian tại giường. Một phương diện khác vừa hy vọng cái kia hình đông không cần nhanh như vậy tắt máy. Tốt nhất lại đến cái mai nở 2 độ. Không cần gấp gáp như vậy đi, dù sao hắn đi, là xem náo nhiệt, trông cậy vào chuyện lớn, hát hí khúc nhưng cầu nhiều người, chơi chính là náo nhiệt, xem náo nhiệt không sợ phiền phức cực kỳ người Trung Quốc yêu lương truyền thống. Hắn quyết định phát triển quang đại, Lý Hòa không ngừng nhìn đồng hồ, đều đã vượt qua 10 phút, hắn thay cái này Giang Thắng sốt ruột a, tới càng muộn một điểm. Cái mũ này nhan sắc liền muốn sâu một điểm a. Lại nói cái này Giang Thắng tiếp một trận điện thoại cũng là cảm giác không hiểu thấu. Hắn lúc ra cửa, vợ hắn còn nhảy nhót tưng bừng đây này. Quan tâm dỗ dành hắn đi ra ngoài. Thúc giục đừng lên ca đêm đến muộn. Lại nói bình thường cũng không có gì tật xấu a. Bất quá đã có người chỉ mặt gọi tên nói vợ hắn sinh bệnh. Hắn cũng không dám chủ quan, suy nghĩ một chút vẫn là xin phép nghỉ về nhà một chuyến. Trong xưởng bảo an khoa đồng dạng đều là trực ca đêm. Khoa trưởng không thế nào đồng ý hắn xin phép nghỉ. Vợ ngươi ban ngày tan tầm đi qua hắn môn khẩu thời điểm. Còn mặt mày hớn hở, sao có thể đột nhiên sinh bệnh đâu. Tiểu tử ngươi luôn nghĩ biện pháp đến được ta, không cho phép xin phép nghỉ. Giang Thăng bình thường bá đạo, nhưng cũng nhận biết lông mày cao mắt thấp, không dám ở khoa trưởng trước mặt khinh suất. Lời hữu ích nói một cái sọt, mới nghỉ, cưỡi lên xe đạp vội vội vàng vàng hướng ra đuổi. Đến nhà dưới lầu, xe đạp cũng không khóa, liền vội vàng lên lầu. Lý Hòa nhìn thấy Giang Thắng, trong lòng vui mừng, cũng chưa theo sau. Hắn chuẩn bị nhìn lại một chút tình huống. Trong hành lang cũng chưa đèn. Giang Thắng tìm chìa khóa tìm nửa ngày. Bất quá cách lấy cánh cửa xác thực nghe thấy được nàng dâu âm thanh. Hắn nghe có chút chẳng phải thích hợp. Trong tay một nhóm lớn chìa khóa. Lần lượt tại trong lỗ khóa chuyển vài vòng. Đều chưa tìm đúng chìa khóa. Có chút sốt ruột càng không có cách nào mở cửa. Ngô Thục Chân cùng Hình Đông thân thể trần truồng ở bên trong tình trạng ý thiếp. Đã tiến vào quên mình trạng thái. Chỗ nào có thể chú ý có thể động tĩnh ngoài cửa. Ngô Thục Chân xoay người đến Hình Đông trên thân. Ai oán hỏi, người kết hôn về sau còn sẽ tới tìm ta sao? Ta không thể không có ngươi a. Hình Đông cười nói, tiểu bảo bối, ta làm sao có thể bỏ được ngươi? Ta tiếp tục đến, vậy ta điều động sự tình, an bài người thế nào nha? Người ta thật không muốn tại xưởng tiếp tục ngây ngô. Ngô Thục Chân nũng nịu nói, từ từ sẽ đến, không vội a. Hình Đông dựng lên Ngô Thục Chân một cái chân trực tiếp nhốt lại ngang hông của hắn. Sau đó thân thể nháy mắt hướng về phía trước ưỡn một cái. Đột nhiên cửa lạch cạch một tiếng được mở ra. Tốt một đôi cẩu nam nữ. Hôm nay lão tử đánh chết các ngươi. Giang Thắng mở cửa một khắc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Sửng sốt trọn vẹn mấy giây. Mới bộc phát ra cái này kinh thiên động địa gầm thét. Chạy mau a! Ngô Thục Chân hướng về phía Hình Đông hô. Hình Đông vừa ôm vào quần áo chuẩn bị chạy. Lại không chạy. Bị Giang Thắng một cước nhét vào mệnh căn tử lên. Đau vùi ở trên mặt đất quỳ. Lý Hoàng nghe thấy trên lầu tiếng ồn ào, cười đối hút trượt nói, đi báo cảnh, liền nói bên này đánh nhau, muốn giết người rồi. Ngô Thục Chân rít lên một tiếng, phá vỡ yên tĩnh ban đêm. Tả Lĩnh phải bỏ đèn đột nhiên đều sáng lên. Thích xem náo nhiệt không chỉ Lý Hòa một cái, không ít người đều hưng phấn tìm tiếng ồn ào, đều đem Giang Thắng ra vây chặt chẽ. Rất nhiều người nhìn xem cởi chuồng Hình Đông cùng quần áo không chỉnh tề Ngô Thục Chân, đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá không ai đuôi mù đi cho Hình Đông giải vây. Kia là hai đầu không lấy lòng, đắc tội Giang Thắng không nói, càng là đắc tội Hình Đông. Dù sao đây là nhìn hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Vì lẽ đó người tốt thế nhưng là không làm được. Hình Đông trên đầu đã ra khỏi máu. Nhìn xem vây quanh một vòng người càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Liền trốn ở ghế sofa đằng sau. Nhanh chóng đem quần cho mặc vào. Thế nhưng là tìm không thấy áo sơ mi. Cũng chỉ đến người để trần. Giang Thắng huyết khí dâng lên. Một tay cầm chày cán bột. Một cái tay khác bị Ngô Thục Chân ôm thật chặt. Hắn một cái hất ra Ngô Thục Chân, trực tiếp thừa cơ nắm lên tóc của nàng, tả hữu quăng hai bàn tay. Tiện nhân, tối nay lại thu thập ngươi. Ngô Thục Chân bị phiến tới đất lên nằm, đau quỷ kêu, đầu tóc rối bời, không ngừng rơi lệ. Rất nhiều người vây xem là một tát này âm thầm gọi tốt. Mẹ nó quá hả giận, sớm đã có người muốn đánh này nương môn. Tiếp tục hướng Hình Đông đi qua, người bên cạnh cuống quýt đem hắn kéo lại, không quản về không quản, có thể ra nhân mạng chính là làm lớn chuyện, các ngươi đừng kéo lão tử, đánh chết hắn, lão tử bồi mệnh. Giang Thắng cũng mặc kệ đối phương có phải là cái gì khoa trưởng, bị mang theo nón xanh, ai cũng chịu không được a. Hình Đông lúc này là triệt để luống cuống, lâu dài lưu điều. Không nghĩ tới ở đây thất bại, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Nghe được lầu dưới tiếng xe cảnh sát, chưa mấy phút lại trông thấy cảnh sát vào tới cửa. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vào cục cảnh sát dù sao cũng so để người đánh chết mạnh. Nhanh hiểu rõ sự tình mới là mấu chốt, dựa vào hắn quan hệ, đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể ra. Hắn cũng là không có sợ hãi. Lý Hòa tại dưới lầu nhìn xem Hình Đông cùng Giang Thắng bị mang tới cảnh sát.